Tùy cô. Công tử nghẹn ra hai chữ, sắc mặt xám ngoét. Đến nước này, hắn còn có quyền lựa chọn sao? Thấy xung quanh có quá nhiều người vây xem, Ninh Thư nói, để chúng ta tìm một khách điếm rồi từ từ trao đổi. Anh có cần tôi dìu không? Ninh Thư nhìn hắn đang ngồi dưới đất. Không cần. Y công tử nghiến răng nặng ra hai chữ, sau đó được tên sai vặt đỡ dậy. Hắn cảm giác nội tạng mình đau muốn chết, nhói từng cơn. Ninh Thư tìm một khách điếm, rồi lấy ra một đống bình nhỏ, bắt đầu giao dịch với công tử. Điều khiến Ninh Thư khá bất ngờ là trong đống hồn thạch này có không ít viên chất lượng khá tốt. Wow, đúng là một tên đại gia mà. Ninh Thư nhìn công tử bằng ánh mắt như đang thấy một con cừu béo mỡ. Công tử bị ánh mắt đó nhìn đến mức cả người lạnh toát. Hai bên trao đổi theo thỏa thuận trước đó, Ninh Thư thu về một đống hồn thạch, lại thêm một đống hồn thạch nữa, thật sự không thể tuyệt vời hơn. Tâm trạng rất tốt, Ninh Thư nói với công tử, để lần sau tôi lại tìm anh để trao đổi nhé. So với việc đổi hồn thạch ngoài chợ, thì hồn thạch từ công tử này có chất lượng tốt hơn hẳn, quan trọng nhất là còn lẫn cả linh hồn bản nguyên màu vàng. Mặt công tử đen như đáy nồi, gương mặt như thể vừa ăn phải thứ gì đó không tiêu nổi, đây đã là số hồn thạch cuối cùng của ta rồi, không còn nữa. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Sở công tử, Ninh Thư có chút thất vọng, y thực ra tôi hợp tác với anh rất vui vẻ. Công tử, y ha hả. Ninh Thư tiếp tục dò hỏi, để anh biết gia tộc nào có nhiều hồn thạch không? Tài nguyên đều bị cường giả nắm giữ, muốn đổi hồn thạch thì vẫn nên tìm đến các đại gia tộc. Cô còn muốn đổi nữa hả? Công tử nhìn Ninh Thư, nếu hắn nhớ không nhầm thì cô ta đã đổi không ít rồi, chỉ riêng từ hắn thôi cũng đã lấy đi một mớ. Số hồn thạch này hắn có được là nhờ tài nguyên của gia tộc, nhưng bây giờ lại bị lừa mất hết. Dù sao thì hắn cũng là con người, không phải linh hồn, có hồn thạch hắn cũng không hấp thụ được. Xét cho cùng thì kiểu hợp tác này cũng coi như đôi bên cùng có lợi, nhưng mà hắn vẫn tiếc, tiếc muốn chết. Đúng vậy, tôi vẫn muốn đổi, càng nhiều càng tốt. Không biết trong đám công tử nhà giàu mà anh quen có ai sở hữu hồn thạch chất lượng cao, số lượng lớn không? Ninh Thư hỏi công tử. Công tử nhìn bộ dạng mặt dày tự nhiên của Ninh Thư, suýt nữa tức đến mức phun máu. Bị ép giao dịch xong, bây giờ còn hỏi hắn tư vấn nữa chứ, hắn trông dễ bị bắt nạt lắm sao? Công tử đảo mắt một vòng, bỗng nhiên cười nhếch mép, để thật ra ta biết một người có rất nhiều hồn thạch. Gia tộc hắn có mấy mỏ hồn thạch, hơn nữa chất lượng đều cực kỳ cao. Quan trọng nhất, bảo vật truyền đời của bọn họ chính là một viên hồn thạch màu vàng thuần khiết như vàng ròng vậy. Hồn thạch màu vàng. Nhịp thở của Ninh Thư khựng lại, trong lòng gào thét, mẹ ơi, một viên hồn thạch thuần vàng, thích lắm luôn á. Ai vậy? Ninh Thư dù biết công tử này không có ý tốt, nhưng vẫn không kìm được mà động lòng. Bảo vật truyền đời thì chắc khó mà đổi được, nhưng nếu có thể đổi được hồn thạch chất lượng cao từ gia tộc đó thì cũng không tệ. Cái này à, để công tử nhếch môi cười, ghi là Lục Gia. Lục Gia. Ninh Thư ghi nhớ cái tên này, lát nữa phải tìm hiểu thông tin về Lục Gia, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vậy ta có thể đi rồi chứ? Công tử nghẹn cổ hỏi Ninh Thư. Không còn cách nào khác, mạng nằm trong tay người khác, đành phải cúi đầu nhận thua. Ninh Thư gật đầu, đi anh đi đi. Tên sai vặt vội đỡ lấy công tử nhà mình định rời đi, thì Ninh Thư lại nói, để chúng ta cũng coi như không đánh không quen, sau này nếu tôi có việc sẽ lại tìm anh. Công tử cạn lời. Trong lòng công tử tràn ngập tiếng chửi thầm. Tên sai vặt đỡ công tử chạy vội đi. Bảo là quê mùa cơ mà, sao lại thế này? Ninh Thư rời khỏi khách điếm, bắt đầu tìm hiểu về Lục Gia. Quả nhiên công tử kia không có ý tốt, Lục Gia này được đặt theo họ của người sáng lập, nhưng thực chất là một gia tộc tập hợp linh hồn, không chỉ có họ Lục mà còn có họ Triệu, Tiền, Tôn, Lý, giống như một môn phái chuyên tu luyện linh hồn. Ninh Thư cảm thấy điều này hơi khó xử, vì nếu dùng linh dịch để trao đổi thì cũng vô dụng, bởi đối phương đều là thể trạng linh hồn, không thể hấp thụ linh dịch mà cần hồn thạch. Vậy nên vụ làm ăn này chắc chắn không thành, vì không có thứ đối phương cần. Ninh Thư liền gác lại ý định đến Lục Gia, cô khẽ nhấn ngón tay một cái liền rời khỏi Cửu Cung Sơn. Đứng trên lớp cát đen, Ninh Thư muốn xem thế giới luân hồi của mình tiến hóa đến đâu rồi. Nghe nói chỉ khi có vãng sinh trì thì mới được tính là thế giới luân hồi, mà thế giới này căn bản vẫn chưa có vãng sinh trì. Ninh Thư bay lơ lửng giữa thế giới rộng lớn, nơi này hoàn toàn không có ánh sáng, khắp nơi đều tối tăm u ám, mặt đất cũng mang một màu đen sẫm. Không có ánh mặt trời, không có sông suối, chỉ là một vùng đất đen kịt, hoàn toàn không có sức sống. Dù thế nào đi nữa, Ninh Thư vẫn hy vọng thế giới này có thể tiến hóa thành thế giới luân hồi. Biết đâu một ngày nào đó, nếu nghĩ không thông, cô có thể trực tiếp nhảy vào vãng sinh trì của thế giới luân hồi do chính mình tạo ra, dễ dàng chuyển sinh. Nhưng mục đích của cô không phải để luân hồi, nên dừng ngay suy nghĩ này lại. Ninh Thư quay về không gian hệ thống, quả nhiên lại thấy trong không gian chật kín những chiếc bình, bên trong đều chứa đầy linh dịch. Ninh Thư! Ninh Thư, Lệ Mi nghỉ ngơi một chút có được không? 2333 cứ như ăn phải kẹo cao su vị bạc hà, không thể dừng lại được. Làm quá rồi đấy, đâu phải muốn đổi hồn thạch là có thể đổi ngay. Ninh Thư lấy hồn thạch vừa đổi ra ngoài, 2333 nhận xét, thì lần này chất lượng có vẻ tốt hơn lần trước. Chỉ là may mắn thôi. Ninh Thư nằm trên ghế sofa, rút ra một đóa hồng đen ngửi nhẹ, một tay gối sau đầu, cô nhìn lên trần nhà trắng tinh suy nghĩ xem nên dùng thứ gì để đổi lấy hồn thạch. Hồn thạch của Lục gia rất nhiều, nhưng bản thân họ cũng cần nên hoàn toàn không có nhu cầu với linh dịch. Vậy nên mang linh dịch đến chỉ tự rước lấy bẻ mặt. Ninh Thư dứt khoát mở hệ thống thương thành, xem thử có bí tịch tu luyện linh hồn nào không, có thể dùng nó để đổi lấy hồn thạch. Nhưng nhiều vật phẩm trong thương thành hệ thống hiện tại đều đã tạm ngừng bán, thậm chí có những món còn bị gỡ xuống hoàn toàn. Ninh Thư vội vàng kiểm tra xem linh thạch có bị gỡ xuống không. Nếu linh thạch cũng bị gỡ thì cô còn mua gì được nữa đây? Dù sao cũng phải dựa vào linh dịch để đổi lấy hồn thạch mà. Thấy linh thạch vẫn còn trên kệ, Ninh Thư lập tức chi ra hơn 10 vạn điểm tín ngưỡng để mua một lượng lớn linh thạch, rồi cất vào không gian hệ thống, từ từ cho linh ngư ăn. Cảm giác như giông bão sắp kéo đến, hy vọng tổ chức sẽ không gặp chuyện gì. Nghĩ như vậy, cô lại cảm thấy việc mình quyên góp 60 vạn điểm cũng không tính là gì, tổ bị diệt thì trứng làm sao còn nguyên. Lật xem thương thành hệ thống, Ninh Thư phát hiện có bí tịch chuyên tu luyện linh hồn. Ở một góc độ nào đó, linh hồn có thể tu luyện quỷ đạo, cũng có thể tu luyện tiên đạo. Nhưng giá cả thực sự khiến người ta xót xa, đắt hơn trước đây rất nhiều. Gấp 4 lần. Vì một ít hồn thạch mà cô gần như đã vét sạch gia tài. Tạm thời Ninh Thư không muốn mua, vẫn nên dùng linh dịch để đổi hồn thạch trước, đợi khi việc làm ăn không thuận lợi nữa mới thử đổi bằng bí tịch. Lần này tiêu qua tiêu lại, cô đã chi gần 1 triệu điểm tín ngưỡng. Cảm giác bản thân không giữ nổi tiền, trước đây nghèo kiết xác vẫn cầm cự được, sao bây giờ có nhiều tiền hơn lại vẫn thấy không đủ. Chắc chắn là do tiêu xài hoang phí, cần phải tiết chế lại. Nhưng căn bản không thể kiềm chế được. Đang nghĩ đến chuyện phải kiểm soát chi tiêu, cô lại mở thương thành hệ thống, cắn răng bỏ ra số tiền gấp 4 lần để mua 2 quyển bí tịch tu luyện linh hồn. Nhìn 2 quyển bí tịch cổ xưa trong tay, Ninh Thư tự đánh vào móng vuốt của mình, rồi dứt khoát tiến vào Cửu Cung Sơn bắt đầu bày quầy bán hàng. Dùng bí tịch tu luyện linh hồn để đổi lấy hồn thạch, ưu tiên đổi loại có phẩm chất cao nhất. Khương Thái Công câu cá, ai tình nguyện thì mắc câu. Có thể những linh hồn này đã có bí tịch tu luyện, nhưng cái này chắc chắn tốt hơn, vì Ninh Thư đã tốn không ít công đức để mua. Cô dùng công đức mua đấy. Người qua kẻ lại đều liếc nhìn 2 quyển bí tịch đặt trên mặt đất. Không ít linh hồn dừng lại xem xét và hỏi về điều kiện trao đổi. Ninh Thư há miệng sư tử nơ dê, lập tức dọa họ chạy mất dép. Một số người còn nói cô si tâm vọng tưởng. Ninh Thư chẳng để tâm, mục tiêu của cô không phải đám linh hồn lẻ tẻ này mà là Lục gia. Bí tịch tu luyện linh hồn, bất kể mạnh hay yếu, cô không tin người của Lục gia lại không đến xem thử. Tên sai vặt thấy Ninh Thư lại bày quầy trên phố, không kìm được mà lén lút lại gần, nhìn thoáng qua 2 quyển bí tịch, nhớ kỹ tên rồi lập tức chạy về báo cho công tử. Công tử đang uống linh dược để từ từ chữa trị thương thế trong cơ thể. Nghe tên sai vặt báo lại, khóe miệng hắn khẽ giật giật. Người đàn bà đó rốt cuộc có phải mang theo một rương bảo vật không vậy? Hắn giới thiệu Lục gia là để cô vấp ngã, vì Lục gia không cần linh dịch, dù linh dịch có tốt thế nào đi nữa thì họ cũng không cần. Kết quả, cô lại lấy ra bí tịch tu luyện linh hồn. Lục gia có không ít bí tịch, nhưng thứ này chắc chắn vẫn có sức hấp dẫn với họ. Công tử đảo mắt, tên sai và cẩn thận hỏi, ơi công tử, có cần đến gây rối không? Gây rối cái đầu ngươi ấy, không biết cô ta có bối cảnh gì sao? Ngay cả bí tịch cũng có thể lấy ra. Bí tịch vốn là căn cơ của một gia tộc, chẳng ai dễ dàng lấy ra trao đổi. Công tử không thể ngờ rằng Ninh Thư chẳng có bối cảnh gì cả, chỉ có mỗi cái bóng lưng này thôi. Ninh Thư ngồi bên đường, chống cằm, vẻ mặt buồn chán. Đến khi trời sắp tối, cô dứt khoát thu quầy. Đợi đã. Vừa nghe thấy tiếng gọi, Ninh Thư lập tức bày lại bí tịch xuống đất, bình tĩnh nhìn linh hồn đang trôi đến. Ta có thể xem thử bí tịch không? Xem thoải mái. Ninh Thư hào phóng nói, đừng tưởng chỉ cần liếc qua là có thể nhớ hết được. Người đàn ông khoảng 40 tuổi lật xem hai quyển bí tịch, cuối cùng đặt xuống, lắc đầu, đời không tinh diệu lắm. Ninh Thư chỉ mỉm cười không nói gì. Những người nói vậy thường là muốn ép giá. Một quyển bí tịch cô bỏ ra mấy vạn điểm công đức để mua, hắn lại bảo không tinh diệu. Ta thấy tay nhà ngươi đang run lên kìa. Cá đã cắn câu, Ninh Thư không sợ nó chạy mất. Mà cho dù chạy thì chẳng lẽ ngoài Lục Gia ra không còn linh hồn nào khác hay sao? Dù đối phương liên tục chê bai bí tịch của mình, nào là không tốt, nào là có khuyết điểm, Ninh Thư vẫn cười tủm tỉm. Nếu thực sự tệ như vậy thì đi đi, sao còn đứng đây phí lời làm gì chớ? Cuối cùng, linh hồn kia hỏi, lời người muốn giao dịch thế nào? Ninh Thư nhìn bí tịch trong tay, không vội nói điều kiện, chỉ chậm rãi giới thiệu, đề quyển này là bí tịch tu luyện quỷ đạo, quyển này là bí tịch tu luyện tiên đạo. Nếu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể tái tạo thân thể. Động lòng chưa? Động lòng chưa hử? Linh hồn kia vẫn giữ sắc mặt bình thản, có lẽ đã qua thời điểm kích động, giờ đây trông rất điềm tĩnh, thậm chí còn có vẻ hơi khinh thường. Ninh Thư. Cô lập tức thu bí tịch lại, dự định bỏ đi, miệng thì lẩm bẩm, việc ông không biết hàng thì tôi đổi người khác giao dịch. Linh hồn. Làm gì có chuyện đó? Chẳng lẽ kinh doanh không cho khách hàng chê bai, chọn lựa sao? Chúng ta đang thương lượng mà, ngươi định đi đâu? Linh hồn kia có chút bất đắc dĩ. Ninh Thư nói, đây là bí tịch cực kỳ quý giá của nhà tôi, vậy mà ông còn chê bai như vậy. Tôi không bán nữa. Nếu trưởng bối trong nhà biết tôi bán rẻ đồ đi, chắc chắn sẽ treo tôi lên đánh. Hừ. Cô là một kẻ có bối cảnh đấy nhé. Đừng có lừa tôi, dù có lừa được tôi thì vẫn còn trưởng bối chống lưng đấy. Đồ của ngươi rất tốt. Linh hồn kia nặng ra một câu. Thấy vẻ mặt không tin của Ninh Thư, hắn lặp lại, đi thực sự rất tốt. Lúc này Ninh Thư mới hài lòng bày lại quầy, điệp ông đã nói hàng nhà tôi tốt, vậy ngươi định đổi như thế nào, trả giá bao nhiêu? Ngươi muốn giá nào? Linh hồn vừa hỏi vừa dùng ngón trỏ và ngón cái xoa nhẹ vào nhau. Ninh Thư đáp, vậy ta muốn hồn thạch màu vàng kim. Động tác tay của linh hồn kia khựng lại, nói, vì hồn thạch tinh khiết đến mức đó không dễ gặp, rất hiếm. Ta có thể đưa cho ngươi loại có phẩm chất rất tốt, tuy không hoàn toàn thuần kim sắc, nhưng vẫn là loại ám kim, có xen lẫn một chút màu vàng. Ninh Thư trong lòng rất kích động, không mong cầu hồn thạch thuần kim sắc, nhưng chỉ cần có màu vàng đã là rất tốt rồi. Thế nhưng, trên mặt cô lại lộ vẻ bất mãn, y trưởng bối trong nhà tôi đã nói, hai quyển bí tịch này có thể giúp người tu luyện linh hồn đạt đại thành, là vật vô cùng quý giá. Không phải hồn thạch màu vàng kim thì tôi không đổi. Vậy thì thật đáng tiếc, ta thực sự không có hồn thạch màu vàng kim. Linh hồn kia lắc đầu, sau đó dứt khoát rời đi. Ninh Thư thu dọn quầy hàng, cũng không có ý định gọi hắn lại. Chẳng phải muốn dùng chiêu này để khiến cô giữ lại sao? Hừ, cô mới không mắc bẫy. Linh hồn bước đi lề mề, trong lòng vẫn chờ mong cô gái nhỏ sẽ gọi mình lại. Ai ngờ khi quay đầu lại, hắn chỉ thấy đối phương đã thu dọn xong quầy hàng, vác đồ lên lưng rồi đi mất thật rồi. Linh hồn im lặng. Quá tùy hứng rồi đấy. Hoàn toàn là dùng loạn chiêu để đánh bại cao thủ, chẳng theo lẽ thường gì cả. Người không thể giữ ta lại một chút sao? Hết cách, linh hồn kia đành phải lặng lẽ đi theo sau Ninh Thư, nhìn cô vào một khách điếm rồi mới quay về. Ninh Thư cảm giác được phía sau có người theo dõi, lập tức nở nụ cười. Không thèm thì đừng có bám theo cô chứ. Cô đưa một ít linh thạch để thuê phòng trong khách điếm, sau đó tiếp tục chờ cá cắn câu. Lần này giao dịch trên phố không thành, bước tiếp theo chắc chắn đối phương sẽ mời cô đến Lục Gia, dùng thanh thế của Lục Gia để gây áp lực, như vậy khi thương lượng giá cả sẽ dễ dàng hơn. Ninh Thư rất hiểu mánh khóe này. Muốn ép đối phương bỏ ra hồn thạch vàng kim rõ ràng là một cái giá cắt cổ, sợ là linh hồn kia không dám tự tiện quyết định. Ninh Thư kéo chăn trùng kín đầu, trong ổ chăn phát ra tràn cười như cú đêm, thậm chí còn cười đến mức rung cả giường. Ngày hôm sau, cô lại ra phố bày quầy như cũ. Vẫn có người muốn giao dịch, nhưng khi nghe thấy giá thì mặt ai nấy đều đen thui. Có kẻ còn định cướp luôn, nhưng Ninh Thư thẳng tay đánh bọn chúng chạy trối chết. Chắc chắn người của Lục Gia đang quan sát từ xa và cân nhắc thực lực của cô. Nếu cô quá yếu, Lục Gia sẽ không ngại cướp trắng. Chỉ là cái giá đó e rằng sẽ khiến người ta hộc máu. Ninh Thư đối phó với những kẻ đến gây rối bằng thủ đoạn sấm sét. Chị đây bỏ tiền gấp 4 lần giá thị trường để mua về, thế mà Mi lại muốn dùng giá bố thí cho ăn mày để đổi. Đánh chết cũng không quá đáng. Ninh Thư lấy ra những bí tịch này chính là muốn thu hút những linh hồn có tiềm lực tài chính để đến lúc đó tạo ra cạnh tranh. Khi có nhiều người tranh giành, giá cả tất nhiên sẽ leo thang không ngừng. Chỉ mới tưởng tượng ra viễn cảnh ấy thôi, khóe miệng cô đã không nhịn được mà chảy nước miếng, còn bật ra tiếng cười đáng sợ như tiếng chuông vang vọng. Sau khi chứng kiến thực lực của Ninh Thư, một số người không dám gây chuyện nữa. Cũng có không ít gia tộc có thành ý muốn giao dịch, dù họ không phải gia tộc tu luyện linh hồn, nhưng bí tịch thì chẳng bao giờ là thừa. Không ai có thể đảm bảo trong gia tộc mình sẽ không có người cần tu luyện linh hồn. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, có thể gặp đủ loại nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng. Huống hồ một trong những bí tịch này còn có thể giúp người ta tái tạo thân thể. Dù cần tu luyện đến đỉnh cao mới làm được, nhưng đó cũng là một mục tiêu đáng để theo đuổi, đúng không? Hơn nữa, giá cả mà những gia tộc này đưa ra cũng rất hợp lý. Nhưng Ninh Thư vẫn cứng rắn giữ vững lập trường, để chỉ lấy hồn thạch màu vàng kim. Phải là hồn thạch chất lượng tốt. Còn linh thạch hay gì khác? Không cần. Cô không tin Lục Gia có thể nhịn được đến bao giờ. Trong khoảng thời gian đó, công tử bị Ninh Thư đánh đến thổ huyết cũng ghé qua chỗ này. Nhìn hai quyển bí tịch rách nát trên quầy, vẻ mặt hắn đầy khinh miệt. Ninh Thư vừa thấy hắn liền cười tủm tỉm, "Y ồ, anh khỏi rồi à? Tốt quá. Tôi có việc bận, nhờ anh trong quầy giúp tôi một lát nhé." "Công tử, để cút mẹ cô đi." "Bắt hắn trong quầy á? Hắn đến là để xem trò cười của cô đấy." Công tử thừa nhận mình đánh không lại Ninh Thư, nhưng hắn tin chắc sẽ có cao thủ ra mặt xử lý con nhóc này. Hắn không thèm liếc cô lấy một cái, cứ thế nghênh ngang bước qua, coi như không nhìn thấy cô. Ninh Thư cũng lười để ý đến hắn, chỉ cần đừng có gây sự là được rồi. Rồng mạnh không đè được rắn địa phương, ai biết trong thành này có cao thủ mạnh cỡ nào. Nhưng dù có, Ninh Thư tự tin vẫn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tránh được phiền phức thì cứ tránh. Chờ xong chuyện này, cô sẽ đến khu mỏ hồn thạch xem xét. Bể cá của cô vẫn còn để bên đó. Lúc này, một linh hồn đang ẩn nấp xuất hiện trước mặt cô. Ninh Thư mỉm cười, "Y chú à, đến rồi sao?" Linh hồn kia nói, "Lệ gia chủ mời cô đến Lục gia một chuyến." Ninh Thư thẳng thắn hỏi, "Lệ các người không phải định lừa tôi về nhà rồi sau đó? Linh hồn cạn lời. Mặt hắn đầy vạch đen, nhìn xuống xúc động muốn đánh cô, kiên nhẫn giải thích, "Lệ gia chủ chỉ có chút hứng thú với bí tịch của cô, cho nên mời cô đến Lục gia. Hơn nữa, nếu thật sự muốn giao dịch cũng tiện lấy hồn thạch hơn." "Có gì mà bất tiện chứ? Cứ ném vào nhẫn không gian là xong, nhiều nữa cũng chứa được hết." Ninh Thư ra vẻ nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, "Thì tôi còn tưởng các người định cướp đồ của tôi cơ đấy." Linh hồn, "Y ha ha. Đúng là một con nhóc." Hắn cố gắng trấn an, "Vì Lục gia không phải loại người đó. Cô yên tâm, đảm bảo cô vào Lục gia thế nào thì ra cũng thế ấy." "Cô nghĩ nhiều rồi." Linh hồn co giật khóe miệng, phủ nhận điều vừa nghe. Ninh Thư nghiêng đầu, cười nói, thực ra, tung tin ra ngoài cũng chẳng sao. Tôi cũng có thể nói Lục gia sở hữu một bí tịch có thể giúp linh hồn tái tạo nhục thân. Nào, cùng nhau chơi trò tương tàn đi nào. Cô có hồn thạch, thu hút tu sĩ linh hồn. Lục gia có bí tịch kia, cũng thu hút tu sĩ linh hồn. Linh hồn, ý. Con nhóc này, sao trưởng bối nhà nó lại thả nó ra ngoài thế? Ở nhà ngoan ngoãn không được à? Ông chú linh hồn nói, yên tâm đi, Lục gia chúng ta là gia tộc giữ chữ tín, chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện cô có bảo vật trong người. Điều này ta có thể đảm bảo. Nhưng mong cô cũng đừng đi rêu rao những tin bất lợi cho nhà chúng ta. Được thôi, vậy coi như chúng ta đã thỏa thuận. Ninh Thư cũng chẳng muốn vừa đặt chân đến Cửu Cung Sơn đã bị vô số kẻ theo đuôi nhằm cướp đoạt mình. Không phải cô không đánh lại, chỉ là thấy phiền. Được rồi, cô đi thông thả nhé. Mau cút đi. Ninh Thư vẫy tay, "Y ta đi đây." Linh hồn cũng vẫy tay, cút lẹ đi. Ninh Thư tìm đến một nơi kín đáo rồi bước vào hố đen, rời khỏi Cửu Cung Sơn. Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà chống nạnh cười ha hả. Không cần tính toán xem có lời hay không, chỉ riêng 200 viên hồn thạch tinh khiết kia cũng đủ để cô cười tỉnh từ trong mơ rồi. Quá tinh khiết. Ninh Thư trở lại không gian hệ thống, để 2333 gửi tất cả hồn thạch, ngoại trừ 200 viên hồn thạch tinh khiết nhất, đến hệ thống chính để tinh lọc. 2333 ngạc nhiên vui mừng, đề lô này chất lượng lại còn tốt hơn lần trước. Một số hồn thạch có sắc vàng sậm, nhưng khi thấy Ninh Thư cất riêng đống hồn thạch lấp lánh màu vàng tươi kia, nó tò mò hỏi, liệu những viên này chất lượng còn tốt hơn, sao cô lại giữ lại? Hồn thạch này chứa toàn bộ linh hồn bản nguyên, tôi không định đưa đến hệ thống chủ để tinh lọc nữa. Ninh Thư cất kỹ 200 viên hồn thạch kia. Thực ra, cô cũng không biết hệ thống chủ đã cấp cho mình bao nhiêu lực linh hồn. Trong hợp đồng ghi là 4 phần, chia đôi, nhưng cụ thể bao nhiêu thì cô chẳng rõ. Vậy nên, Ninh Thư không định tinh lọc số hồn thạch có độ tinh khiết cao này, mà giữ lại để sau này tự mình làm. Đợi đến khi cô mạnh hơn, có lẽ sẽ tự tinh lọc được. Giữ lại cũng có thể làm gia sản, đặc biệt là hiện giờ tổ chức đang hơi loạn, lỡ như bị mượn mất linh hồn bản nguyên của mình, đến lúc đó có khóc cũng không kịp. Dù có được bồi thường chút ít, nhưng linh hồn bản nguyên quý giá đến mức nào chứ? 2333 nói, đây đã ký hợp đồng rồi thì chắc chắn sẽ không quyệt đâu, cô cẩn thận quá rồi đấy. Không thể không cẩn thận một chút thì mới lâu dài được. Ninh Thư đáp, những viên đá này để trong không gian hệ thống nhìn cũng thấy vui mắt. 2333 có hơi khó chịu, đây để đây thì có ích gì? Không bằng dùng để tăng cường thực lực cho mình. Đến lúc cô có thể tinh lọc những viên hồn thạch này, không chừng đã chết từ đời kiếp nào rồi. Dù 2333 có nói gì, Ninh Thư cũng không có ý định đưa số linh hồn bản nguyên thuần khiết này cho hệ thống chủ để tinh lọc. 2333 đành chịu, chỉ có thể gửi những viên hồn thạch khác đến hệ thống chủ để tinh lọc. Ninh Thư mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa. 2333 chỉ nhìn thấy chất lượng hồn thạch mà cô mang về ngày càng tốt hơn, nhưng thực ra cô đã phải hao tổn bao nhiêu tâm sức chứ? Đinh đông. Hệ thống trò chuyện vang lên một tiếng. Ninh Thư tiện tay mở ra, là tin nhắn từ hệ thống chủ, không phải liên quan đến hồn thạch, mà là một thông báo mới. Hệ thống thông báo, y từ thời điểm này, tất cả người làm nhiệm vụ sẽ bị trích thêm 1/10 lực linh hồn kiếm được từ nhiệm vụ. Khi nào khôi phục sẽ có thông báo sau, mong mọi người cố gắng. Hai, Ninh Thư thở dài, kiểu này đúng là không sống nổi mà. Ví dụ như trước đây, khi hoàn thành một nhiệm vụ, cô sẽ được hưởng 7/10 lực linh hồn. Nhưng giờ bị trích thêm 1/10, vậy cô chỉ còn 6/10. May là tất cả mọi người đều bị như vậy, nên nhìn qua chỉ mất 1/10, nhưng gộp lại từ hàng loạt người làm nhiệm vụ, số lực linh hồn thu được cũng chẳng ít đâu. Ninh Thư chỉ lo không biết liệu họ có trích bớt phần lực linh hồn từ thỏa thuận hợp tác của cô hay không. Cô lập tức nhắn tin cho hệ thống chủ, vì hợp tác là hợp tác, mì không được giảm bớt tỷ lệ hồn thạch đâu đấy. Hệ thống chủ chỉ trả lời một chữ rồi biến mất khỏi danh sách. Dù sao thì tình hình bây giờ cũng không tốt lắm, thực ra trong hoàn cảnh này không thích hợp làm nhiệm vụ, bởi vì làm xong lại bị trừ thêm 1/10 lực linh hồn. Nhưng Ninh Thư vẫn quyết định tiếp tục làm nhiệm vụ. Dù gì cô cũng đã quyên góp 600.000, chẳng lẽ còn tiếc 1/10 lực linh hồn sao? Hơn nữa, có hồn thạch rồi, cô cũng không quá bận tâm đến chuyện bị trừ này nữa. Dù sao thì cũng có vài người ủy thác chẳng cung cấp được bao nhiêu lực linh hồn cả. Ninh Thư thêm một ít trầm hương vào lư hương, sau đó nằm trên ghế sofa ngủ một giấc, đợi khi tỉnh dậy rồi mới làm nhiệm vụ. Coi như góp một chút sức lực vậy. Dù tổ chức thế nào đi nữa, hiện tại cô vẫn phải dựa vào tổ chức này, cũng mong tổ chức có thể ổn định trở lại. Từng làn khói trầm hương lượn lờ tỏa ra, khiến tâm trạng bồn chồn cũng dần lắng xuống, những phiền muộn trong lòng cũng vơi đi. Không biết đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại, Ninh Thư cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Thực ra, trạng thái linh hồn dù không ngủ hay nghỉ ngơi cũng chẳng thấy mệt mỏi, nhưng tâm lý vẫn cho rằng nghỉ ngơi một chút sẽ thoải mái hơn. Cô vươn vai một cái, nói với 2333, để tôi đi làm nhiệm vụ đây, đừng có lén mang vàng của tôi đi tinh lọc cho hệ thống chủ đấy. Thực ra tinh lọc vẫn tốt hơn. Cô cứ để đây cũng chẳng có ích gì, tinh lọc xong còn có thể tăng cường thực lực. Hơn nữa, nếu làm đồ trang trí thì màu sắc của đống này quê mùa quá. 2333 lẩm bẩm. Tôi thích màu này. Ninh Thư đáp, vì giờ kinh phí của tổ chức eo hẹp quá, trước thì ép quyên góp, giờ lại tăng mức trích lực linh hồn. 2333 phản bác, y đã bảo rồi, một tổ chức lớn như vậy không đến mức tham chút đồ của cô đâu. Hơn nữa, nếu muốn trích thêm cứ âm thầm làm là được, cần gì phải công khai thông báo với tất cả người làm nhiệm vụ. Cô có mắc chứng hoang tưởng bị hại không đấy? Ninh Thư, y không, tôi chỉ hoang tưởng bị hại với cậu thôi. 2333, y tại sao? Ninh Thư, không có gì, chỉ là đôi lúc số liệu của chúng ta không rõ ràng lắm. Ví dụ như lần này, chúng ta thỏa thuận rằng trích 1/10 lực linh hồn từ việc tinh lọc hồn thạch, nhưng tôi đâu biết cậu thực sự đã hút bao nhiêu. 2333, cô nghĩ tôi bẩn thỉu đến thế sao? Tôi chưa nghèo đến mức phải đi ăn cắp đâu. Ninh Thư lập tức nói, để tôi biết mà, cậu chính trực cao thượng, chắc chắn không thèm để mắt đến chút lợi ích nhỏ nhoi này đâu. 2333, y vốn dĩ là không thèm để mắt tới thật. Ninh Thư mở cửa hàng hệ thống, đổi lấy một ít đan dược bích cốc cùng một số loại thuốc như thuốc kháng viêm, thuốc hạ sốt. Phòng khi gặp môi trường khắc nghiệt trong nhiệm vụ mà không có thuốc thì chết toi. Chi phí gấp 4 lần để đổi lấy bích cốc đan và thuốc, Ninh Thư cảm thấy bây giờ làm nhiệm vụ thực sự chẳng đáng chút nào. Đã vậy, lực linh hồn còn bị rút đi một phần. Nhưng Ninh Thư vẫn đi làm nhiệm vụ, lỡ như lại có chuyện bắt ép đi quyên góp, thật khó mà tránh được. Ninh Thư lại một lần nữa cảm thấy bản thân như muốn đi bán thận rồi. Cũng may tất cả người làm nhiệm vụ đều bị, không phải chỉ có mình cô. Cô còn phải đi tìm căn nguyên thế giới nữa, hai thuộc tính quan, ám kia không biết lúc nào tiểu hỏa mới ấp ra được, lỡ như không ấp ra được, chẳng lẽ cô cứ chờ mãi sao? Nếu như vậy, thì không bằng cô chủ động đi tìm, hoặc thông qua con đường mua bán trao đổi. Ninh Thư nói với 2333, để có ai tìm thì nói tôi đi làm nhiệm vụ rồi nhé.